Tinh Ngự, chương 127, Thủy Lam Thiên Cát, góc truyện audio.com. Ngạc nhiên, khi đặt chân lên lôi đài, trong lòng Lăng Phong cũng vô cùng kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm vào Mộc Vũ Lâm, cảm giác kỳ quái không thôi. Hắn hiểu cảm giác này cũng chính là cái mà phàm nhân vẫn gọi là nhất kiến trung tình. Nữ tử trước mắt khiến cho hắn có cảm ứng linh hồn cộng hưởng cường liệt. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì đấy? Phí Ân thấy sau khi Lăng Phong lên lôi đài, chẳng những không quan tâm tới trận đấu sắp bắt đầu, trái lại dáng vẻ bên ngoài như lạc vào cõi thần tiên, thì không khỏi giận dữ, cuồng mãnh huy quyền đánh tới, nhanh chóng ngưng tụ chân lực kéo theo đoàn không khí xung quanh tạo nên kình phong hình tròn. Phát ra tiếng ti ti đập tới, kình phong táp vào mặt, Lăng Phong kinh sợ mà hồi tỉnh, lập tức rút tinh thiết kiếm ra khỏi vỏ. Ngũ thốn kình trong cực thốn kình, hắn nhận thấy thực lực của Phí Ân trước mắt tuyệt đối trên bát tinh, nên không dám chậm trễ, vừa ra tay liền tung sát chiêu cường liệt, một kiếm đâm tới, hưu một tiếng tựa như kinh điện phá không, tạo ra điện quang màu trắng bạc cực kỳ chói mắt, loảng xoảng, âm thanh cộng hưởng vang lên, Lăng Phong cũng thấy được vũ khí của đối phương, đó là một đôi chỉ sáo màu đen tuyền. Hoàn mỹ bao bọc các đốt ngón tay, mặt ngoài có đường vân hình tròn, hiển nhiên đây là một loại huyền binh. Suy suy, âm thanh thanh do không khí va chạm cực nhanh, kịch liệt phát ra, thình thịch, Lăng Phong dậm chân, hung hăng lui lại một bước, lập tức cước bộ của hắn đan xen, thân hình biến đổi, Tần Chính thấy một bước này, tinh quang trong mắt sáng bừng, bước tiến thật quỷ dị, không ngờ lại thần kỳ như vậy. Dường như đã từng nghe ai đó nói qua, trái lại, thân hình Phí Ân cũng là vững vàng, bang bang bang lùi lại ba bước, nội tâm của hắn cao ngạo, liên tục đánh bại nhiều địch thủ một cách dễ dàng như vật. Nên vốn tưởng rằng trong Tinh Lam Thành cùng lắm cũng chỉ có vị thánh vực cường giả Kiều Sâm đặc kia mới có khả năng cùng hắn đánh một trận. Không ngờ Lăng Phong đột nhiên xuất hiện, quan trọng hơn là tu vi của hắn cũng rất cao. Ha ha ha ha, đám người bên dưới quan chiến không có chút hào cảm nào đối với Phí Ân. Nên khi thấy hắn có bộ dáng thất bại như vậy, liền sôi nổi cười lớn. Tất cả câm mồm lại ị cho lão tử. Phí Ân phẫn nộ quát một tiếng, thanh âm rung động như sấm sét, ngay cả không khí xung quanh tựa hồ cũng bị chấn động. Đoàn người thoáng cái liền lặng ngắt như tờ. Tần Chính nhướng mày, Mộ Dung chấp sự, có lẽ cô nương nên khởi động Huyễn Linh cháo đi, xem ra Phí Ân sắp xuất chiêu kia rồi. Bạn đang xem tại truyện TR, www.truyệntr Mộ Dung yên cả kinh, vội vã phân phó ốc đặc đằng sau khởi động Huyễn Linh cháo. Lúc trước đối chiến đều là trong chớp mắt, công kích của Phí Ân cực kỳ ngưng tụ không có lan ra xung quanh. Nên không cần kích phát Huyễn Linh cháo. Nếu như để tên Phí Ân này thật sự tức giận, thì triển ra tuyệt chiêu, thì khó mà bảo đảm toàn bộ kiến trúc thương hội hoàn chỉnh. Thanh sắc Huyễn Linh cháo đã được khởi động. Tiểu tử, ta phải thừa nhận ngươi là một đối thủ mạnh mẽ. Phí Ân xoa tay, hưng phấn nói, nên ta quyết định sẽ không lưu thủ. Trong lòng Lăng Phong cũng bắt đầu cảnh giác. Một quyền vừa rồi của hắn tuyệt đối không đơn giản như vậy. Chân lực của Phí Ân mang theo khí thế muốn phá hủy tất cả. Có thể mạch luân hắn tu luyện được bá đạo như thế nào? Do vậy nghe Phí Ân nói thế, chứng tỏ một kích vừa rồi không phải chiêu thức cực mạnh của hắn. Phí Ân ngưng thần đứng thẳng, 10 ngón đột nhiên chuyển động rất nhanh, kết lại thành cái nguyên lực ấn phức tạp, nguyên tố thiên hành giả. Lăng Phong rốt cuộc cũng minh bạch Phí Ân dựa vào cái gì. Lực công kích của nguyên tố thiên hành giả so với chân võ giả phổ thông cường đại hơn rất nhiều. Rõ ràng là Phí Ân kiêm tu cả nguyên tố chân võ quyết cùng với chân võ quyết phổ thông. Hơn nữa tu vi chân lực đã vượt qua bát tinh, vì không phải là quyết chiến sinh tử, nên Lăng Phong cũng không có nhân cơ hội giết tới, mà lẳng lặng chờ chiêu thức của đối phương hình thành. Trong nháy mắt, quanh thân Phí Ân từng chuỗi tinh cầu thủy lam sắc trôi lơ lửng. Tính toán đơn giản cũng có khoảng 200-300 khỏa, sắp xếp một cách lộn xộn ở hai bên.